Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668. Chọc sai, 2, biển gan sinh sôi nảy nở mùa là 6 cả tháng 7. Tốt nhất nuôi thả mùa là mùa đông, bởi vì mùa đông sóng gió đại, hội thúc đẩy biển gan mầm nhóm tại trong biển du đãng tìm kiếm đồ ăn, tăng cường hoạt tính. Hơn nữa, mùa đông gần biển khu nước biển so sánh lạnh, biển gan một ít thiên địch sẽ sửa đi thâm hải thủy vực tầng trên, giảm bớt biển gan mầm bị bắt săn tính khả năng, bởi vì biển gan vận động năng lực rất kém cỏi, đặc biệt là ăn cỏ tính biển gan. Tại đồ ăn dồi dào dưới tình huống chúng một ngày chỉ sợ di động cái mấy cm, cho nên có thể yên tâm quăng vào trong nước, không cần trang bị thêm cách ly mạng lưới. Chính là này nguyên nhân, Ngao Mộc Dương không có đem những cái này biển gan mang đến cục gạch đảo ngư trường, trực tiếp lưu ở thôn hải ngoại vực. Hắn kế hoạch cải tiến thôn hải ngoại vực sinh thái tình huống. Tới năm con đường khai thông du khách tăng nhiều, trong thôn có thể khai triển lặn xuống nước nghiệp vụ, thấy được từng cái một đạn trâu lớn nhỏ biển gan mầm. Bị phái tới nuôi thả loại mầm các mừng rỡ. Hắc, biển gai nhím nha. Nhìn từ ngoài, biển gan cùng gai nhím rất giống, đồng dạng toàn thân nhiều đâm. Bất quá biển gan muốn khả ái một ít, chúng lớn lên tròn vo, toàn thân không đầu không đuôi, chỉ có một rất tròn thân thể, thoạt nhìn rất nảy sinh. Từ thể xác đến xem, biển gan tại dưới nước hình tượng rất làm cho người ta nhìn chăm chú. Chúng thể xác đều là sâu sắc, như lục sắc, bầu dục sắc, màu rám nắng, tử sắc và hắc sắc. Hoang dại dưới tình huống, biển gan cần đến 3 năm linh mới toán thành thục. Đến lúc đó không riêng có thể dùng làm dưới nước ngắm cảnh, vẫn là một loại mỹ thực. Thế giới các nơi ẩm thực văn hóa bên trong yêu tha thiết biển gan nhiều không kể xiết. Chế biến thức ăn biển gan đơn giản, như Nhật Hàn Bắc Âu khu cho rằng sinh ăn biển gan vị tốt nhất. Đông Doanh là Á Châu khu lớn nhất biển gan tiêu thụ thị trường. Ngao Mộc Dương nghĩ đến biển tốt đức thủy sản gốc thức công ty Chân Kỳ từ Nhị Lang, Nhan Thanh Thành đưa tới biển gan mầm đông đảo. Về sau thu hoạch có thể sản xuất Đông Doanh. Biển gan sushi tại Đông Doanh rất được hoan nghênh, tại Địa Trung Hải khu cũng rất được hoan nghênh, bởi vì dân bản xứ quá độ tiêu hao, chỗ đó biển gan đã trở nên 10 phần thưa thớt, đa số là nhân công nuôi dưỡng giống. Long đầu thôn hải ngoại vực những cái này biển gan khẳng định phải làm hoang dại biển gan tới đưa vào thị trường. Bất quá đây là một bút trường kỳ đầu tư, có ít nhất đều cái 2-3 năm mới được. Rất nhanh, năm cũ đến nơi. Năm cũ lúc trước, Ngao Phú Quý trong nhà mổ heo, nhà hắn nuôi dưỡng một đầu heo, năm trước giết chết dùng để lễ mừng năm mới chiêu đãi bằng hữu thân thích. Đây là nuôi dưỡng một năm đất heo, nhưng cái đầu không lớn, chỉ có 150 đến 160 cân bộ dáng. Buổi sáng Ngao Mộc Dương đi qua, Ngao Đại Quốc đám người đã đi Ngao Phú Quý trong nhà uống trà. Thấy được hắn đến nơi, Ngao Phú Quý cho hắn ngược lại một ly trà nói: "Dương tử, đợi tí nữa ngươi giết này heo." Ngao Mộc Dương nói: "Nằm mơ đi thôi, ta mới không tạo sát nghiệt. Dù thế nào long đầu, về sau chuẩn bị phi thăng trời cao làm thần tiên nha." Ngao Đại Quốc trêu chọc. Ngao Mộc Dương nói: "Để cho Đại Quốc thúc giết, hắn mổ heo là một tay hảo thủ, ta phải giết dê." Ngao Đại Quốc cười: "Phú Quý trong nhà làm cho một đầu dê rừng, cái đồ vật này có thể phải hảo hảo hầu hạ, giết không tốt xấu thịt dê." Ngao Mộc Dương hỏi: "Vẫn làm cho một cái dê rừng?" Ngao Phú Quý rút rụt xịt cái mũi nói: "Ừ, ta nhị cô nuôi trong nhà dê, cha ta đi làm cho một cái trở về, trên núi nuôi lớn dê rừng, thịt dê ăn ngon, không có thiên vị, uống qua trà nóng đi đi hàn khí." Một đoàn người đi trong sân, Ngao Phú Quý đưa cho hắn một cây đao. Ngao Mộc Dương sững sờ. Thật làm cho ta mổ heo. Ngao Phú Quý nói, cha ta đi mua tửu. Đại quốc thúc giết dê. Trừ ngươi không ai phù hợp làm sống. Ngươi lùn trong nhổ tướng quân. Ngươi liền lên đi. Lời này để cho Ngao Mộc Dương dở khóc dở cười. Cái gì gọi là người lùn trong nhổ tướng quân? Cho dù chúng ta đều là người lùn, ta đây cũng không phải cái cao cái kia. Là, ta đã làm đầu bếp. Có thể đầu bếp cũng đổ tể. Ngao Phú Quý nói, ta biết, bất quá mấy ngày hôm trước giết dã chư thời điểm ngươi một mực ở chạy chỗ đó trước chạy. So với mấy người chúng ta tóm lại rõ ràng nhiều ba. Để cho Ngao Mộc Dương giết gà giết vịt có thể. Mổ heo quả thực có chút ép buộc. Khá tốt, này đầu heo cái đầu không lớn. Ngao Phú Quý cùng Ngao Mộc bằng mấy cái thanh niên đi cầm heo cho phóng suất. Như vậy Ngao Đại Quốc kêu lên. Ốc ngày, các ngươi làm gì? Phóng tới sân nhỏ tới chơi à? Này làm sao buộc heo? Như thế nào không thể buộc nha? Liền một cái tiểu chư mà thôi. Ấn ngược lại nó là được. Ngao Phú Quý không để ý nói. Ngao Đại Quốc nói, này heo có thể chạy rất. Các ngươi làm gì vậy không tại trong chuồng heo buộc nó? Trong chuồng heo diện tích nhỏ. Hảo ra tay, Ngao Mộc bằng vẻ mặt chán ghét nói. Nhà hắn này chuồng heo vào không được người. Ngươi đi xem một chút. Đầy đất địa heo thì, dù sao ta hạ không chân. Nhà của ngươi chuồng heo sạch sẽ nha. Ngao Phú Quý không vui. Ngao Mộc Dương không lời. Khoát tay nói. Nhanh chóng, cầm này heo cho ta trói. Nhiều người như vậy xuất hiện trong sân. Hắc chư dọa hỏng, một cái lực kêu to. Ngao Mộc Đông ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc. Nói, này heo cái đầu không nhiều lắm nha. Khó trách này giống không ai nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng một năm mới như vậy mấy cân. Như thế nào ra lò? Thần ni mã ra lò. Ngươi muốn ăn khoai lang nướng nha. Được kêu là xuất chuồng. Mấy cái thanh niên hướng heo tới gần. Hắc chư lại càng là sợ hãi. Chân một chương ngâm heo thì phun ra. Ngao Mộc bằng thiếu chút nữa nhả. Này nó mẹ. Phú Quý nhà của ngươi heo như thế nào ác tâm như vậy? Ngao Phú Quý không kiên nhẫn nói. Thành thành thật thật làm việc. Liền ngươi cái miệng nhỏ nhắn đắc à đắc nói. Nhà ai heo đối mặt tử vong hội chấn định như thường. Ngươi cho rằng nó có liệt sĩ cách mạng tâm lý tố chất. Nó có thể thấy chết không sờn. Vậy là sao? Long đầu chỗ đó dẫn theo đao đâu? Heo lại không ngốc. Vừa nhìn chính mình cũng bị làm thịt. Các ngươi nói nó không sợ tới mức đi hị còn có thể dù thế nào. Còn có thể cùng làng chơi những cô nương kia giống như trang phục trang điểm xinh đẹp đối với các. Ngươi vứt mị nhãn, còn có thể nói với các ngươi đẹp trai đi vào vui đùa một chút. Ngao Mộc Đông vẻ mặt cười nhạo, Ngao Mộc Dương không lời. Hắn đem cong sáng đao mổ heo ném ở bên cạnh trên mặt bàn. Nhìn mấy người như gấu, này heo còn có thể sống trên một hồi. Trung thương nhìn không được. Hắn xách cùng gậy gỗ đi qua đối với đầu heo hung hăng tới một gậy chùy. Hắc chư đương trường đến ruộng cạn nhổ hành tây, trực tiếp nhảy lên cao nửa thước, sau đó tứ chi thẳng, toàn thân cứng ngắc té trên mặt đất. Nhiều đơn giản sự tình, hắn dùng không quan trọng ngữ khi nói. Ngao Mộc Dương cầm lên đao nói, tới, cầm thằng này cho ta ấn chặt. Có người nói tới thớt. Hắc chư được đưa lên đi. Bên cạnh phòng bếp bếp lò trong hỏa diễm hừng hực. Liệt diễm đốt cháy đáy nồi. Cái nồi trong nước ấm cuồn cuộn. Nông thôn mổ heo chính là một chiêu. Đại bôi cái cổ. Ngao Mộc Dương khua một chút. Hỏi, liền từ nơi này hạ đao đúng hay không? Ngao Phú Quý nói, khẳng định đúng. Ngươi có thể uất ước cho nó một đao tử. Cho nó thống khoái. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói, thần ni mã thống khoái, này tim heo bẩn bị phá hư sẽ xuất hiện xuất huyết bên trong tình huống. Máu heo ngưng kết tại trong thịt, kia hương vị lại không được. Long đầu nói đúng, phải đại bôi cái cổ. Ngao đại quốc lau tay xuất ra, thấy được heo vẫn bình yên nằm ở trên thớt mộng. Các ngươi đây là làm gì vậy? Ở chỗ này đi học à? Giao găm cho ta. Xoẹt một tiếng, bạch giao găm tiến hoàng giao găm xuất. Ngao đại quốc ngượng ngập cười một tiếng, không có ý tứ, cắm vào đại tràng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.